Chương 3. Không một không mở rộng tầm mắt. Những thứ này hư thối có thể hành tẩu đồ vật, gọi là thi khôi. Có lẽ tương lai, cũng sẽ tại các ngươi tình vực thượng xuất hiện. Tiêu Mục một mặt lạnh nhạt nói. Hiện tại không có nghĩa là về sau không có, những vật này không chết không cương. Thăng cấp về sau, nếu như không đưa chúng nó trong đầu tinh hạch đánh nổ. Bọn chúng là sẽ không tử vong, QNZ sẽ không đình chỉ công kích nhân loại hành vi. Ý của ngươi là những thứ này hư thối quái vật, về sau sẽ xuất hiện tại chúng ta tinh vực gian nở dê mây trắng nghẹn ngào kêu sợ hãi, bạch chết cùng gió mùa hai người, sắc mặt QNZ 10 phần không dễ nhìn. Vậy làm sao bây giờ đâu bạch chết nhíu chặt lông mày hỏi. Nếu như có điều kiện lời nói, không ngại cho mình tinh vực thượng thân thích truyền bức thư đi, đến lúc đó cũng có thể để bọn hắn chuẩn bị sớm. Tiêu Mục nhẹ nói, thiên vận tổ chức này người không biết nó lúc nào sẽ động thủ. Cũng không biết nó có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm. Ngươi có khả năng làm, chỉ có phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tận lực sẽ tổn thất giảm xuống đến thấp nhất. Thiên vận ý của ngươi là những thứ này hư thối thi khôi cũng không phải là trời sinh, mà là nhân tạo sao 2 tỷ đệ gấp gáp gọi nói, vì cái gì bọn họ muốn làm như thế, bọn họ làm như vậy có chỗ tốt gì cái này chúng ta cũng còn không biết rõ tình hình, nhưng là thiên vận tổ chức này, chế tạo thi khôi. Này tại chúng ta tư không tinh lên, đã cũng không phải là bí mật gì. Chúng ta tinh vực thượng đa số quốc gia cao tầng, đều đã biết, thiên vận tổ chức này danh tự. Tương lai hẳn là sẽ lưu truyền ra tới. Nhưng là ta nghĩ, Tiêu Mục diện sắc mặt nghiêm nghị nói, trong ngắn hạn, hẳn là trừ không xong bọn họ, dù sao bọn họ ẩn tàng được phi thường tốt. Tỷ tỷ, vậy chúng ta được mau chóng cho cha vương mẫu hậu báo cái tin. Bạch Chiết vội vàng nói, để trong lòng bọn họ có cái đo đếm, chuẩn bị sớm. Loại quái vật này thật là lợi hại, như là đơn thuần người bình thường, căn bản ứng phó không được bọn chúng. Ta chỗ này có một bản viết tay bản, phía trên kỹ càng ghi chép thi khôi tiến hóa phát triển quá trình cùng đặc thù. Bình thường đối phó bọn chúng biện pháp. Tiêu Mục nói, nếu như các ngươi cần, tiến thành có thể để các ngươi đằng chép một phần cho rằng la mở gương. Như thế rất tốt, kia liền đa tạ kiểu cô nương. Ra nở dê mây trắng một mặt cảm kích nói. Chúng ta cùng cái khác mấy cái tinh vực người mới, cũng không biết loại quái vật này tồn tại. Vì lẽ đó vừa đến thuận thiên phủ cửa vào, mới có thể bị đánh trở tay không kịp. Bạch Chiết nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nghĩ đến, nếu là chúng ta sớm một bước biết cái quái vật này sự tình, nói không chừng tổn thương còn sẽ không như thế lớn. Nghĩ những thứ này cu nở dê không làm nên chuyện gì, có một số việc phát sinh chính là phát sinh. Chúng ta có thể đối mặt chỉ có tương lai mà thôi. Tiêu Mục bình tĩnh nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nói cái kia lục địa kình đến cùng ở đâu đâu, còn bao lâu thời gian mới có thể đến các vị đại nhân, lục địa kình đăng nhập miệng ngay ở phía trước cách đó không xa. Mời đi theo ta đen gầy tiểu Nam Hải dẫn đám người ra phiên chợ, không bao xa, 4 người liền nhìn thấy một mảnh tiếng người huyên náo náo nhiệt chẳng cảnh. Nơi này dựng giống như là một cái bến tàu. Phía trước đặt 4 cái nhỏ núi lớn nhỏ cự thú. Xa xa nhìn đi qua, coi là thật giống như là trong biển cá voi. Thú vị là, những thứ này cự thú dưới thân, có ta mở con thô thô phỉ phỉ nhỏ chân ngắn. Đám người mở rộng tầm mắt. Tiêu Mục ngửa đầu nheo lại con người. Phía trước nhất một đầu lục địa kình khởi hành, thân thể khổng lồ xẹt qua mặt đất, ta mở con nhỏ chân ngắn chạy tốc độ cũng thật là thật nhanh. Ngồi đầy khởi hành a ngồi đầy khởi hành. Vị trí không nhiều lắm, bỏ lỡ hôm nay liền phải đợi đến ngày mai, 2 canh bổ xong, ban đêm thấy.